đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1689, chương 1689, loạn cục. 1. Đại Uyên Hiến Thiên Khải Thượng Hải Thông Đạo. Thiên nhiên đối Tiểu Diên Nhi mở ra. Không có bất luận cái gì lực cản. Trừ kia vũ tộc người cảm thấy ngạc nhiên dùng bên ngoài. Cái khác người đều là tập mãi thành thói quen. Thậm chí ngồi xuống tán gẫu kéo việc nhà. Tiểu Diên Nhi tiến vào Thiên Khải Thượng Hạch phía sau. Cùng cái khác người nhìn đến hoàn cảnh không sai biệt lắm. Cực giống mênh mông vô ngần vũ trụ tinh không. Nàng mở ra trắng nõn hai tay. Đánh giá lòng bàn tay mở u bàn tay. Sau đó tại không gian bốn phía bên trong huy động. Thử nghiệm chạm đến đại quy tắc. Sư tỷ nói. Được đến Thiên Khải tán đồng người. Chỉ cần chuyên chú nghiêm túc. Nhất định sẽ cảm nhận được quy tắc tồn tại. Tiểu Diên Nhi tại trong tinh không vẫy vùng. Bay tới bay lui. Lại cái gì cũng không có. Cái gì cũng cảm giác không đến. Rỗng tuếch. Cái này đoạn thời gian. Tiểu Diên Nhi cùng sư huynh sư tỷ tán gẫu qua không ít. Đều đối nàng tiến hành đại đạo lĩnh ngộ trước tâm đắc truyền thụ. Đại gia đối Tiểu Diên Nhi đợi lấy cũng rất cao. Cũng cho rằng nàng nhất định có thể lĩnh ngộ không sai đại quy tắc. Ước chừng qua một canh giờ. Đại Uyên Hiến Thiên Khải Thượng Hạch. Phát ra răng rắc thanh âm. Đám người lần lượt nhìn sang. Không ít vũ tộc người quay quanh Thiên Khải Thượng Hạch phi hành. Quan sát Thượng Hạch biến hóa rất nhỏ. Một tên vũ tộc người quan sát hoàn tất. Lộ ra khẩn trương vẻ kinh ngạc. Cuống quýt bay đến thủ lĩnh thân trước. Nói ra, thủ lĩnh. Thiên Khải Thượng Hạch xuất hiện vết rách. Cái gì? Vũ nhân thủ lĩnh không muốn thấy nhất liền là Thượng Hạch phân liệt. Trước lúc này nghe thấy không ít thái hư sụp đổ. Thượng Hạch phá toái tin tức. Đại Uyên Hiến danh xưng 10 đại thiên khải kiên cố nhất thiên khải chi trụ. Cũng là vũ tộc người vận mệnh chi trụ. Đại Uyên Hiến như là hủy. Cả cái vũ tộc đều sẽ không còn tồn tại. Vũ nhân thủ lĩnh cấp tốc bay đi qua. Tự thân kiểm tra hạ. Thậm chí sờ sờ Thiên Khải Thượng Hạch xuất hiện khe hở. Không khỏi ngón tay run lên. Lúc này hạ lệnh, nhanh đi bẩm báo Vũ Hoàng. Vâng, cái này chủng đại sự. Tự nhiên là cần thiết bẩm báo Vũ Hoàng mới có thể làm chủ. Kia tên vũ nhân vừa đứng dậy. Xích đế liền xuất hiện tại trước mặt hắn. Đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh nói. Lúc này, liền miễn, kia tên vũ nhân sững sờ. Không biết rõ Xích đế bệ hạ muốn làm gì. Khẩn trương đến bước không động chân. Quay đầu nhìn về phía thủ lĩnh. Thủ lĩnh có chút khó có thể lý giải được. Vừa mới mấy vị đại đế nghĩ muốn gặp Vũ Hoàng. Lúc này thế nào biến thái độ? Liền hỏi. Xích đế bệ hạ này cử động ý gì? Xích đế thản nhiên nói. Kia tiểu nha đầu đã tiến vào Thiên Khải Thượng Hạch. Cũng không cần phải làm phiền Vũ Hoàng đến xem. Có bản đế cùng cái khác ba vị đại đế cùng tồn tại. Cái này chỗ sẽ không ra loạn gì. Có thể là, chấm ngoặc kép, kia vũ nhân thủ lĩnh ấp úng. Không có cái gì có thể là, Vũ Hoàng không phải có việc sao? Xích đế hỏi lại, vũ nhân thủ lĩnh suy nghĩ một chút. Nói ra, tốt a, liền theo xích đế ý tứ. Tiện tay vung một lần, kia tên vũ nhân lui về vị trí cũ. Vũ nhân thủ lĩnh liếc mắt nhìn hai phía. Tiếp tục nhìn chằm chằm Thiên Khải Thượng Hạch quan sát. Xích đế về đến Thanh đế bên cạnh. Hừ nhẹ nói. Ba vị cảm thấy Vũ Hoàng tại nghĩ cái gì? Thanh đế cười ha ha nói. Xích tiêu nộ. Bản đế lần thứ nhất tán đồng cách làm của ngươi. Thượng trương đại đế nói ra. Thái hư thập điện cơ bản đều bạo phát không giống độ tiếng phản đối. Tại thập điện cùng thánh điện hiệp đồng phía dưới. Thái hư hạt giống nắm giữ người cơ bản đều lĩnh ngộ đại đạo. Đại Uyên Hiến lại há hội ngoại lệ. Xích đế gật đầu nói. Nói có lý. Lần này Vũ Hoàng không có ra đến phản đối. Bản đế liền cảm thấy đến kỳ quái. Bạch đế cười nói. Cái này nha đầu có bốn vị đại đế giám sát. Là nàng phúc phận. Có chúng ta ở đây. Ai còn dám ngăn cản. Tư Vô Nhai hướng lấy bốn vị đại đế chắp tay thi lễ chắp tay. Nói ra, ta vì cửu sư muội cảm tạ bốn vị đại đế. Khách khí, két nói chuyện ở giữa. Thiên Khải Thượng Hạch lại phát ra thanh thúy nứt ra tiếng. Đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, lại lần nữa lần theo thanh âm nhìn về phía Thiên Khải Thượng Hạch. Tư Vô Nhai ngược lại là bình tĩnh nói, không cần phải lo lắng, đại đạo lĩnh ngộ phía sau, Thiên Khải Thượng Hạch liền hội tiêu thất. Phân liệt ngược lại nói rõ cửu sư muội đại đạo lĩnh ngộ rất thuận lợi. Địa phương khác Thiên Khải Thượng Hạch đã sớm sụp đổ, đại gia lại há lại không biết. Đám người ánh mắt tập trung tại Thiên Khải Thượng Hạch phía trên, kiên nhẫn chờ đợi biến hóa xuất hiện. Tinh thần càng tập trung, biến hóa rất nhỏ liền càng dễ dàng dẫn tới đám người chú ý. Kia là cái gì? Hải Loa chú ý tới Thiên Khải Thượng Hạch chung quanh xuất hiện nhàn nhạt thanh sắc vũ khí. Những kia vũ khí độ dày không một, giống là thanh yên lượn lờ cuộn xoáy. Xích Đế có chút kinh ngạc nói, sinh cơ, những kia thanh sắc xương mù tung bay hướng lên thời điểm. Đám người từng bước cảm giác đến bành trướng sinh cơ, cái này sinh cơ cùng bọn hắn bình thường bản thân nhìn thấy không đồng dạng. Trước mắt xương mù giống là thực chất hóa vũ khí, mắt trần có thể thấy, làm cái này bành trướng sinh cơ hướng bốn phía lan tràn thời điểm. Nguyên bản nhìn giống như khô cạn mặt đất, lại dần dần nứt ra, sinh ra một chút nhỏ bé thực vật trồi non tới. Đám người nhìn đến ngạc nhiên không thôi. Không lẽ tiểu nha đầu lĩnh ngộ đại quy tắc là sinh mệnh? Xích Đế nói, Thanh Đế gật đầu nói ra, nhân định thắng thiên. Người sinh mệnh ngắn ngủi, lại đời đời không ngừng. Người nói, thật có khả năng này. Vừa dứt lời, bạch, tại kia sương mù phương bắc, vạch qua một cái bóng. Kia cái bóng đằng vân giá vũ, chợt lóe lên, có người. Vũ nhân thủ lĩnh giật này cả mình. Bốn vị đại đế đệ nhất thời gian liền bắt giữ đến kia đạo cái bóng tại đến gần. Xích Đế trầm giọng nói, người nào lén lén lút lút, gan to bằng trời thiện sấm đại uyên hiến. Kia cái bóng không có trả lời, không có vào vân đoan. Xích Tiêu nộ phẫn nộ nói, bản đế đi một lát sẽ trở lại. Xích Đế hóa thành một đạo lưu tinh, đuổi tới, tiêu thất tại trong mây. Thanh Đế linh uy ngưỡng truyền âm nói, cẩn thận kế điệu hổ ly sơn. Người nhóm ba vị đại đế, nhìn không ra một cái tiểu nha đầu. Xích Đế hồi âm. Thanh Đế không có lại để ý tới, mà là đem lực chú ý thả tại Thiên Khải Thượng Hạch phía trên. Tư Vô Nhai cái này lúc đột nhiên nói, là thượng cổ còn sót lại thánh hung. Trường thừa, Bạch Đế kinh ngạc nói, ngươi nhận ra, kia cái bóng chợt lóe lên, nhìn không rõ ràng, nhưng là vị đạo, lại chưa từng cải biến. Tư Vô Nhai kế thừa hỏa thần truyền thừa, hỏa thần lăng quang là thiên chi tứ linh, thượng cổ thần linh. Đối thánh hung hiểu rõ, Hải Loa tò mò hỏi, thượng cổ còn sót lại thánh hung, là người hay là thú a? Tư Vô Nhai cười giải thích nói, thời đại kia, người cùng hung thú phân không rõ ràng, rất nhiều đương kim tu hành giới cung phụng thần minh, đều là giống như người giống như thú, trường thừa tướng mạo cùng nhân loại không sai biệt lắm, nhưng lại mọc đuôi báo. Hiểu, Hải Loa biểu tình có điểm không tự nhiên. Nghĩ đến đây bức hình tượng, liền rất khó chịu, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thẩm mỹ cái này đồ vật nhất định không có xác định tính. Có lẽ ở trong mắt trường thừa, nhân loại dài lấy hai cái đùi cũng rất khó chịu kỳ quái. Thượng cổ còn sót lại thánh hung, cũng chỉ có chí tôn có thể đối phó. Cái này trường thừa thật không đơn giản, Bạch Đế nói, đám người rất tán thành. Vũ tộc đám người càng phát cảm giác được sự tình có chút không đúng. Có thể liền nói không ra tới. Một khắc đồng hồ trôi qua, Xích Đế không thấy nữa trở về. Thanh Đế linh uy ngưỡng cười nhạo nói, đường đường Xích Đế, đối phó một cái hung thú lãng phí lâu như vậy. Bạch Đế cười nói, dù sao cũng là còn sót lại thánh hung, hết sức giảo hoạt, như là không chính diện xung đột, đủ Xích Đế tìm một hồi. Nếu không phải cân nhắc đến nha đầu, bản đế cũng nghĩ lãnh giáo một chút thánh hung lợi hại. Thanh Đế nói, kết Thiên Khải Thượng Hạch đột nhiên nứt ra một cái khe nứt to lớn. Cái này hở ra vá, giống là đem vũ tộc đám người trái tim đồng thời tách ra. Không muốn trong lòng cảm giác nặng nề. Nhìn sang, khe hở bên trong xông ra một vệt kim quang. kim quang giống như hà, đem những kia sinh cơ giải khai, thanh yên tiêu tán, vô sắc vô hình, đón lấy, oanh long long, oanh long long, phía xa truyền đến trận trận tiếng ầm ầm. Bạch đế, thanh đế, thượng trương đại đế, bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Bạch đế trước tiên mở miệng nói, thất sinh, ngươi bảo vệ tốt nha đầu. Hôm nay, thật đúng là náo nhiệt a. Thanh đế linh uy ngưỡng cười nói, bản đế rất lâu chưa thấy qua cái này náo nhiệt tràng cảnh. Thượng trương đại đế theo lấy nói, như này rất tốt, liền tại cái này tận thế hàng lâm phía trước, để thế nhân một lần nữa ghi nhớ đại đế phong thái. Thanh vân tản ra, ở phía xa chân trời, xuất hiện lít nha lít nhít hư ảnh, vô số kẻ hung thú đằng vân giá vũ lướt đến. Tại những kia hung thú chính giữa, lại là hiện ra dị sắc quang đoàn cùng điềm lành chi khí. Kia là cái gì? Hải Loa ngạc nhiên nói. Lại là thượng cổ còn sót lại thánh hung. Tư Vô Nhai nhướng mày. Hắn thông hiểu hung thú các chủng kinh điển, kế thừa hỏa thần lăng quang chi thức cùng kinh lịch. Nhìn đến những này đặc thù hung thú lúc, một cỗ cảm giác không ổn đánh tới. Oanh long long. Làm những kia hung thú từ từ đến gần thời điểm, tầng mây bên trong không ngừng truyền đến sấm sét thanh âm. Vũ tộc đám người ngừng lại, cái này là đại uyên hiến, bao nhiêu năm đến không dám có chủng tộc khác xâm lấn hoặc xâm nhập. Nhanh đi bẩm báo Vũ Hoàng. Vâng, cái này một lần, không có người ngăn cản vũ tộc người, đến mức Vũ Hoàng có phải là xuất hiện, không có người biết, ba vị đại đế không có vào không trung. Đứng sóng vai, uy nghiêm xem lấy phía trước, thân bên trên đồng thời sản sinh to lớn vầng sáng phát tán thượng vị giả khí tức, lệnh kia vô số hung thú dừng bước, lơ lửng tại vân đoan, hung thú chính giữa điểm lành chi quang dần dần thối lui, lộ ra một vị bồng phát thần minh, toàn thân tắm rửa quang hoa, không biết là thú hay người, hai bên, các loại hung thú, răng nanh mặt xanh. Không thiếu cái lạ, Tư Vô Nhai liền giật mình nói. Tây Vương Mẫu, ngoạc kép, Sơn Hải Kinh hình tượng, mời chớ thay vào cái khác điển tịch, thần thoại cùng nguyên tố. Liên tưởng tới sư phụ nói, những này thượng cổ còn sót lại thánh hung đột nhiên tập thể xuất sơn. Không sớm không muộn, quá mức trùng hợp, sự tình có kỳ quặc, cái này phía sau là người nào tại giở trò. Thượng cổ còn sót lại thánh hung Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu dáng như người, đuôi báo răng hổ, nghe nói, nàng trưởng quản một phương hình phạt, chấp trưởng quyền sinh sát. Tư Vô Nhai nói, thái hư rộng lớn, thập điện bao trùm chúng sinh, không có nghĩa là không có cái khác cường đại thần linh. Thanh phong từ lai, đem thiên khải thượng hạch tràn ra sinh cơ thổi qua, sinh cơ nhào về phía những kia hung thú thân bên trên, làm cho chúng nó biến đến nôn nóng bất an. Cái hận không thể lập tức nhào lên. Ba đại đế vầng sáng, làm cho chúng nó tỉnh táo rất nhiều, không dám thiện động. Rằng co thật lâu, thượng trương đại đế trước tiên mở miệng nói, Ngọc Sơn thần linh Tây Vương Mẫu, thế nào có thời gian đi đến đại uyên hiến? Tây Vương Mẫu tư thái chấn định, ánh mắt thong dong, thiên sinh tự mang khí chất cao quý, cùng hắn hình tượng hoàn toàn khác biệt. Tây Vương Mẫu quan sát một lát thiên khải thượng hạch, gặp khe hở cùng kim quang trùng thiên. Nói, đại uyên hiến, không thể ngã. Thượng trương đại đế đạm nhiên nói ra, ngươi là thượng cổ thần linh, cũng là chúa tể một phương. Nhưng mà, cái này đại uyên hiến ngã không ngã, không phải ngươi định đoạt. Cho nên, ta mang thiên quân vạn mã mà tới. Tây Vương Mẫu vung tay mà lên. Trái phải vô số hung thú đồng thời phát ra giống lên một tiếng. Phong lôi động, tinh kỳ phấn, chỉ ra lệnh một tiếng. Đại quân liền hội đem đại uyên hiến nuốt mất. Thượng trương đại đế thong dong nói. Thế nhân đều nói thượng cổ thần linh Tây Vương Mẫu tư thiên chi thần. Rõ thị phi phân biệt hắc bạch. Ngươi như khăng khăng bất phân thị phi hắc bạch. Bản đế cũng sẽ không kính ngươi. Bạch đế nhìn lấy Tây Vương Mẫu cùng với vô số hung thú. Cao giọng nói ra, cái này là thiên mệnh, không phải ngươi ta có thể chống cự, cam chịu số phận đi. Kết cái này một lần đại uyên hiến thiên khải thượng hạch tứ phân ngũ liệt. đạo đạo kim quang phóng hướng thiên không. Đám người không khỏi quan sát kim quang. Tiểu Diên Nhi khép hờ hai mắt, giang hai cánh tay, tắm rửa tại kim quang bên trong. Hắn mi tâm bên trong, kim liên hiện ra quang hoa, như ẩn như hiện, vô hình quy tắc lực lượng, giống là phong bạo, giới hạn tại thượng hạch phạm vi, qua lại lượn vòng, tiếp lấy, oanh long long, đại uyên hiến thiên khải chấn động lên, dùng thiên khải thượng hạch làm điểm xuất phát, một đường hướng tây, nứt ra một cái trước không có khe hở hồng câu, nổ vang điếc tai, tiếng sấm không ngừng, kinh ngạc tất cả người. Bao gồm ba vị đại đế, Tây Vương Mẫu và vô số hung thú. Tư Vô Nhai cùng Hải Loa đều kinh hãi quái lạ xem lấy kia nứt ra đại địa. 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm, 1000 dặm, dùng sét đánh không kịp bưng tay chi thế. Lan tràn đến phương xa siêu lớn khe hở. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.